Long xà diễn nghĩa. Audio truyện chấm org. Chương 131, có súng cũng đừng hòng giết được ta. Nữ mật vụ đó muốn gặp tôi. Cũng tốt, tôi sẽ qua ngay. Vương Siêu đang nghĩ tới cao thủ tuyệt đỉnh của quốc an mà Lâm Nhã Nam giới thiệu, quốc gia La Hán Đoàn Quốc Siêu. Mang danh cao thủ bậc nhất trong đám đệ tử tục gia của Thiếu Lâm, nhất định người này phải có bản lĩnh không thể coi thường. Đặc biệt là ngoại hiệu kêu như Trung Đồng Quốc Gia La Hán. Chỉ nghe qua đã khiến bất cứ ai cũng không khỏi thấy hiếu kỳ. Lâm Nhã Nam thả tay xuống, trên mặt lộ rõ vẻ ấm ức, tổng thao diễn năm ngoái, con một chiến hữu cũ của Dương Chính Ủy bị người phía quốc an đánh gãy ba chiếc xương sườn, đến giờ vẫn phải nằm viện. Nói chung mỗi lần tổng thao diễn chúng tôi đều có một số anh em bị đánh đến thê thảm. Vốn tổ chức chúng ta được thành lập để tạo thế cân bằng với quốc an nên bọn họ đương nhiên không phục. Cả tôi cũng bị họ bắn vào chân một lần. Diễn tập tỉ võ mà dùng đạn thật ư? Vương Siêu ngạc nhiên. Không thật nhưng cũng gần như thật, là đạn cao su loại cứng nhất. Lâm Nhã Nam giải thích, không dùng đạn thật thì không thể đào tạo ra tinh binh. Các anh chưa biết tỷ lệ thương vong trong quân huấn của binh lính các nước khác, chương trình huấn luyện của Nga, Mỹ hay Nhật còn khắc nghiệt hơn chúng ta nhiều. Điều đó thì tôi hiểu, cho dù là huấn luyện nội bộ cũng không thể nương tay. Nếu không thật sự đối diện với sinh tử thì dù tố chất cao đến đâu, khi lâm trận cũng khó mà trụ được. Vương Siêu gật đầu, nhưng cô biết võ thì chắc cũng hiểu, nhân tài quốc gia đâu dễ kiếm. Cao thủ bát kích sống chết chỉ trong gang tấc, nếu bất kể việc nhỏ nhặt nào cũng phái tinh binh đi thực hiện, vạn nhất xảy ra chuyện gì chẳng phải là phí phạm hay sao? Lâm Nhã Nam nhìn hắn hồi lâu, đột nhiên lắc đầu, lẽ nào anh không hiểu, với một quốc gia hơn 1.3 tỷ người như nước ta, muốn nhân tài gì mà không có? Hơn nữa. Nói đến đây, khóe miệng cô hơi nhếch lên, mắt nhìn xuống, im lặng. Tôi hiểu. Vương Siêu thở dài đứng dậy, vỗ vai Lâm Nhã Nam, thân tại giang hồ thân bất do kỷ, không bao giờ được suy bì việc gì quan trọng việc gì không. Chúng ta chỉ là những con tốt trong cuộc cờ, điều cô định nói tôi đã nghiệm ra khi đối đầu với Trương Vệ trên thuyền hôm đó. Đi thôi, xem nữ mật vụ đó ra sao. Doanh trại quân đội. Một dãy phòng kính bưng, xung quanh còn vây bọc bởi những bức tường dày. Chính là nơi tạm giam những đối tượng quan trọng, được canh phòng nghiêm ngặt như một nhà tù thu nhỏ. Trung tá Vương, Thượng tá Lâm, nữ gián điệp đó đang ở đây. Một tiếng cách vang lên, cánh cửa sắt dày mở ra, chiến sĩ đứng canh hai tay ôm súng hành quân lễ với Vương Siêu và Lâm Nhã Nam. Lúc này hai người đều đã thay quân phục, quân hàm trên vai Vương Siêu mang hai sao hai vạch, tức là trung tá. Cũng là quan chức cấp binh đoàn. Sau khi vụ việc này kết thúc, chắc chắn hắn sẽ lại được thăng cấp. Khí thế quyền thuật đại sư, quy lực sinh tử bát sát cộng thêm bộ quân phục trang nghiêm, tất cả biểu lộ một phong thái bất phàm. Chỉ cần thoáng qua, bất cứ ai cũng có thể nhận ra đây là con người có quyền lực không nhỏ. Sau cửa sắt là một phòng thẩm vấn nhỏ. Trong phòng, một nửa các bức tường bít kín bằng những tấm sắt lớn xù xì. Ngồi trên chiếc ghế dựa sát tường là một nữ mật vụ cao lớn, mắt xanh tóc vàng, gương mặt khá xinh đẹp. Nữ mật vụ đó hai tay mang còng, chân băng kín mít, mùi thuốc phả ra từ chỗ băng bó. Trước mặt cô ta là một chiếc bàn nhỏ, trên bàn có bánh bao và nước quả. Thần sắc tốt, y phục chỉnh tề, xem ra cô ta không hề bị ngược đãi, thậm chí còn được đối xử không tồi. Đồ ăn nước uống, thuốc chữa bệnh đều được cung cấp chu đáo. Anh là người của quân đội Trung Quốc, trung tá. Sao lại có thể như vậy được? Lạy chúa, mắt tôi có nhìn nhầm không? Chẳng nhẽ. Quả nhiên là như vậy, các người liên kết với nhau. Nữ mật vụ vừa nhìn thấy Vương Siêu, ánh mắt lập tức thẳng thốt, miệng há ra đầy vẻ ngạc nhiên. Liên kết cái gì? Vương Siêu ra hiệu cho người lính canh đi ra ngoài, đoạn đóng cửa sắt lại, đứng ngoài hỏi vào. Ngài Vương Siêu. Đứng ngoài cửa sổ thẩm vấn hình như không phải phong thái của người chiến thắng. Lẽ nào ngài sợ tôi bắt ngài làm con tin? Nữ mật vụ nói bằng thứ tiếng Trung Quốc rất lưu loát, miệng cười tươi tỉnh, không có vẻ gì là người đang bị giam cầm. Quả là một nhan sắc đầy quyến rũ, mang đầy đủ nét đẹp của phụ nữ phương Tây. Ha ha! Vương Siêu cười lớn, lúc ấy các cô có những 4 người thêm cả súng, cuối cùng còn bị tôi hạ gục, tôi còn sợ bị cô bắt làm con tin ư? Nếu không sợ hỏng cái đầu xinh đẹp kia, cứ thử xem. Nói đoạn hắn bước lại cửa, nắm chiếc khóa to bằng cả bàn tay, thi triển ưng trảo kình vừa niết vừa kéo. tận mắt thấy Vương Siêu một tay bẻ gãy khóa sắt, ánh mắt nữ mật vụ lộ vẻ kinh hãi nhưng nụ cười điềm tĩnh vẫn thường trực trên mặt. Tên tôi là Lisa. Thuộc cơ quan tình báo nào của Mỹ? Mắt Vương Siêu nhìn chăm chăm vào cô ta, rất có phong thái cảnh sát hỏi cung tội phạm. Tôi không nói, anh định làm gì tôi? Lisa đột nhiên đưa lưỡi liếm môi vẻ khoái gái, cưỡng hiếp tôi chăng? Vậy thì lại đây. Được làm tình với nam nhân mạnh mẽ như anh, tôi cũng không phiền đâu. Hừ. Lâm Nhã Nam không ngờ Lisa dám nói ra những câu như vậy, hai má liền từ ửng đỏ chuyển sang tím đen, vô thức dấn lên trước mấy bước. Đừng manh động. Vương Siêu biết Lâm Nhã Nam muốn đánh người, vội giữ tay cô lại, đoạn nháy mắt ra hiệu. Lâm Nhã Nam cũng nháy mắt nhìn lại, tôi không đánh, chỉ dọa chút thôi. Cô ta là mật vụ lão luyện, muốn lấy cung không phải chuyện dễ dàng đâu. Anh phải cẩn thận, đừng mất tập trung vì mấy câu nói đó. Tuy không có súng nhưng sức chiến đấu của cô ta vẫn còn nguyên đấy. Không sao, cho dù cô ta có súng, nếu tôi muốn đập chết thì cũng chỉ như đập một con muỗi. Vương Siêu đột nhiên cười lớn, giọng đầy ngạo mạn. Hiện tại hắn đang quay lưng về phía Lisa, hai tay cô ta tuy bị còng nhưng cử động không mấy bị ảnh hưởng. Đối với dân chuyên nghiệp loại còng tay này có cũng như không, muốn giết chết hay khống chế một ai đó, chỉ cần một giây vẫn có hàng trăm cách để đắc thủ. Nhưng Lisa không hành động, bởi cô ta đã ý thức sâu sắc sự đáng sợ của con người kia. Hai mật vụ phương Tây lão luyện, hai súng, cộng thêm hai võ tăng thiếu lâm cùng liên thủ mà đều bị gã thanh niên đó giết sạch, bản thân cô ta bị bắt về giam giữ tại đây. Nhưng, câu nói cuối cùng của Vương Siêu lại khiến Lisa nổi máu, cho dù cô ta có súng, tôi muốn đập chết cô ta cũng chỉ như đập một con muỗi. Ngữ khí Vương Siêu khi nói câu đó không khác gì đấng bề trên đối với kẻ tôi tớ, thậm chí như một người nói với loại côn trùng bò sát. Không phải anh muốn biết tôi thuộc tổ chức nào sao? Nét mặt Lisa đột nhiên nghiêm lại, lạnh như băng, đưa tôi khẩu súng, xem tôi có thể giết được anh trong chính căn phòng này không? Nếu không giết được, tôi sẽ nói cho anh nghe mọi chuyện. Thế nào, dám không? Vương Siêu từ từ quay lại, tôi dựa vào cái gì để tin cô? Mặc kệ anh tin hay không, nét mặt Lisa đầy vẻ nghiêm túc, tôi có thể thề với Chúa, với cha mẹ tôi. Được. Vương Siêu gật đầu, nói với Lâm Nhã Nam, cho cô ta khẩu súng. Không thể làm như vậy được, cô ta tự sát thì sao? Lâm Nhã Nam kinh ngạc nhìn hắn. Có tôi ở đây, cô ta muốn tự sát cũng đừng hòng. Vương Siêu vẫn tiếp tục giọng điệu khinh bạc, không hề để ý đáy mắt Lisa vừa lóe lên một tia sáng lạnh lẽo. Tôi đang muốn xem cô ta cao thủ như thế nào, có xứng với cái danh đặc công Hoa Kỳ hay không? Mắt Vương Siêu rực sáng, nói với Dương Chính Ủy. Dương Chính Ủy thở hắt ra một hơi, nhìn Vương Siêu, thôi được, nếu cậu đã quyết thì cứ làm, có điều phải nhớ chuyện hỏi cung này không phải là nhiệm vụ của cậu, việc chính của cậu là đám quốc an kia. Mẹ kiếp, cục tức này tôi phải ngậm lâu lắm rồi. Muốn biết thì cứ đợi đến ngày mai, xem họ ngông nghênh như thế nào. Tôi đảm bảo đến lúc đó cậu có không muốn ra tay cũng không được. Ông ta còn văn tục mấy câu rồi mới bước ra khỏi phòng. Xem ra món nợ giữa tôi và quốc an thế là đã được định đoạt rồi. Vương Siêu quay sang nhìn Lâm Nhã Nam, thở dài. Long xà diễn nghĩa. Audio truyện chấm org. Chương 132, hỏi bí mật của Trần Tỷ. Muốn đả kích một người, cách tốt nhất không phải kích vào cơ thể mà là đánh vào lòng tin và tín niệm của người đó khiến hắn ta mất đi hy vọng sống, biến thành cái xác không hồn, cuối cùng là sống không bằng chết. Đã nhân tiên đã đảng, đánh sập ý chí kẻ thù mới là phương pháp toàn vẹn nhất. Nữ mật vụ Lisa chắc chắn đã được huấn luyện bài bản nên dù dùng hình, bức cung hay ngược đãi cũng đều vô dụng. Ở một số nước, những nữ điệp viên khi bị bắt thường phải chịu số phận rất thê thảm, còn Trung Quốc có chính sách nhân đạo, có kỷ luật tổ chức riêng, mật vụ Lisa không phải chịu bất kỳ ngược đãi nào, chỉ là hạn chế tự do thân thể, ngoài ra thức ăn đồ uống đều được đáp ứng đầy đủ. Bởi vậy nên trong lòng cô ta vẫn le lói hy vọng, có thể lợi dụng cơ hội trốn thoát. Đề nghị của Vương Siêu chính là cơ hội cô ta đang chờ đợi. Trong con mắt Lisa, Vương Siêu tuy mạnh mẽ siêu phàm nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là một tên dại gái, chỉ cần thích tướng mấy câu đã chấp nhận một canh bạc mà hắn tuyệt đối không thể giành phần thắng. Có súng trong tay, cơ hội của ta sẽ lớn hơn nhiều. Trên thế giới này, cái mạnh nhất không phải súng hay tay chân, mà chính là cái đầu. Nghĩ như vậy, nhưng Lisa không hề vì kế thích tướng thành công mà cao hứng, trái lại còn càng cảm thấy tức giận và căm phẫn. Dù cô ta có súng, tôi muốn đập chết cô ta cũng chỉ như đập chết một con muỗi. Có tôi ở đây, cô ta có súng cũng đừng hòng tự sát. Hai câu nói của Vương Siêu chẳng khác gì tuyên bố, trước mặt tôi, cô muốn chết muốn sống đều do tôi quyết định, tôi chính là chúa trời của cô. Trước ngữ khí như vậy của chúa trời, cho dù Lisa được huấn luyện kỹ càng thế nào cũng phải hận đến nổ mắt. Tôi đi lấy súng. Lâm Nhã Nam nhìn Vương Siêu dò hỏi, khi chắc chắn là hắn không nói chơi mới bước ra, lát sau cầm vào một khẩu súng ngắn nòng nhỏ. Trong súng có 6 viên đạn. Cô thông báo rồi đưa súng cho Vương Siêu. Cô ra ngoài đi. Vương Siêu nhận súng, giơ lên ngắm thử vào 4 bức tường xung quanh, đoạn hất nhẹ đầu với Lâm Nhã Nam. Lâm Nhã Nam nghĩ ngợi, lát sau mới gật đầu quay ra, không quên khóa kín cửa. Vương Siêu đang chơi một canh bạc với nữ mật vụ Lisa. Hiển nhiên Lâm Nhã Nam tin hắn sẽ thắng, nhưng nếu ở lại trong phòng hay trong tầm đạn của khẩu súng, chắc chắn cô sẽ gây ra phiền phức không ít. Tuy rất muốn xem Vương Siêu đối phó với nữ mật vụ kia thế nào, còn muốn nghe cô ta sau đó sẽ nói những gì, nhưng Lâm Nhã Nam vẫn không thể ở lại. Dẫu sao cô cũng đã được huấn luyện bài bản, biết rõ đâu là giới hạn trong công việc. Vương Siêu nhìn Lâm Nhã Nam đi ra, đoạn nhắm mắt lại, hai tay khẽ động đậy. Đến lúc chắc chắn không có ai theo dõi mới mở mắt ra, hít một hơi thật dài. Khu này vốn là phòng giam nội bộ của quân đội, dùng để giam giữ nhưng binh sĩ phạm kỷ luật nghiêm trọng, ba mặt là tường bê tông thô ráp, chỉ quét một lớp vôi dày. Khi đóng cửa, phòng giam hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài, tiếng động nhỏ nhất cũng không thể lọt ra được. Cô nghe rồi đó, súng có 6 viên đạn. Cô chỉ có 6 cơ hội, không lợi dụng được cũng đừng trách tôi không nương tay. Vương Siêu giơ ngang khẩu súng về phía Lisa. Lisa đứng dậy khỏi ghế, lạnh lùng bước tới, mở còng tay tôi mới cầm súng được. Vương Siêu nhếch mép cười, tay trái đưa tới, nhanh như cắt miết vào sợi dây xích. Cách cách sợi dây đứt lìa. Lisa thản nhiên cầm súng, thành thạo quay mấy vòng như cao bồi viễn tây, xem ra đó là thói quen của cô ta. Có súng trong tay, Lisa vẫn không bắn mà nở một nụ cười ranh mảnh, tôi còn có một điều kiện, nếu tôi bắn trúng anh thì anh có thể thả tôi ra không? Vương Siêu lại không cười, thả cô ra hả? Tôi vẫn chưa có quyền lớn đến vậy. Bây giờ tôi chỉ cho cô cơ hội, nếu cô còn đòi điều kiện nào khác, cơ hội này cũng không còn đâu. Hoàng! Hắn chưa dứt lời, Lisa đã bóp cò. Một tiếng hoàng! Rất lớn vang lên. Âm thanh chấn động đến nỗi Lâm Nhã Nam đứng ngoài cũng nghe thấy. Thì ra, câu hỏi của Lisa chỉ là cố ý để Vương Siêu lên tiếng, rồi lợi dụng lúc câu chuyện chưa chấm dứt để nổ súng. Chiêu này khi huấn luyện cô ta đã được tập kỹ càng. Kỹ thuật bắn súng bách phát bách trúng, khoảng cách chưa đầy 3 mét, thời gian ra tay chưa đầy 0.2 giây, dường như đến một cơ hội chớp mắt cũng không có. Nhưng âm thanh lớn đó lại không phải tiếng súng, mà là tiếng người va vào tường, là tiếng cơ thể và bức tường chạm nhau mà phát ra. Nguyên lai, ngón tay Lisa còn chưa kịp ấn vào lẫy cò, người cô ta đã trúng thiết thân chưởng của Vương Siêu, lao rầm vào bức tường phía sau. Sao lại như vậy? Sao lại như vậy được? Lisa đầu tóc rối bời, mắt long lên gần giống như nữ quỷ hút máu, có điều cô ta lấy lại sức rất nhanh, chỉ vài bước đã nhào đến bên bàn, với tay chụp lấy khẩu súng. Tay phải cầm súng, tay trái hất mạnh. Chiếc bàn lao thẳng về phía Vương Siêu, cùng lúc đó Lisa lăn mình xuống đất, bóp cò. Lấy súng, đẩy bàn, lăn đất, nhấc súng, nhả đạn. Năm động tác chỉ trong chớp mắt, còn nhanh hơn lúc nãy rất nhiều. Lại một tiếng hoàng. Kinh động nữa vang lên. Nhưng lần này vẫn không phải tiếng súng. Trong khoảnh khắc chuẩn bị bóp cò, Lisa chỉ cảm thấy cả người đột nhiên giật thót như chạm vào dây điện, ngón tay cứng đơ, dường như hệ thần kinh đã tê liệt hoàn toàn. Liền sau đó lưng áo cô ta bị nhấc lên, cả người lại trượt đi đâm sầm vào chân tường, phát ra một âm thanh lớn. Khẩu súng đầy đạn lại rơi xuống đất, lại được Vương Siêu lượm lên. Một chưởng vừa rồi của hắn trúng ngay sau lưng Lisa. Lần này hắn dùng cương viên lực, trúng một điểm chấn lực sẽ lan tỏa ra toàn thân, khiến cả người Lisa như bị điện chích, đầu ngón tay không thể bóp được cò súng. Bắt, nắm, quăng, ba động tác, nhanh gấp đôi Lisa. Thử lại lần nữa. Không còn bàn, Vương Siêu vứt ngay súng xuống đất, hất hàm ra lệnh. Thực ra cả hai lần hắn đều đã nương tay, không hề làm tổn thương đến gân cốt đối phương. Lisa từ từ đứng dậy, Ánh mắt bỗng trở nên lạnh lùng vô cảm, cả hơi thở cũng không hề gấp gáp, im lặng nhặt khẩu súng lên nhưng không manh động, chỉ lùi vào một góc. Đột nhiên cô ta quay nòng súng, chĩa thẳng vào đầu mình. Rầm. Âm thanh thứ ba vang lên. Nháy mắt Vương Siêu đã mất dạng. Lisa thậm chí không nhìn thấy gì, chỉ biết khi cánh tay đang cầm súng phất tê đi thì súng đã nằm trong tay Vương Siêu. Nguyên lai, ảnh của vật thể phải lưu lại ở võng mạc khoảng 3 phần 10 giây rồi mới được phản chiếu lên đại não. Tốc độ lao tới của Vương Siêu đã vượt qua giới hạn đó, thì giác Lisa không theo kịp cũng không có gì lạ. Tôi đã nói rồi, tôi ở trước mặt cô thì cũng chính là chúa trời của cô. Sống không do cô, chết cũng không do cô không có bất kỳ cơ hội nào, hiểu chứ? Lần thứ hai Vương Siêu quẳng khẩu súng xuống đất, dáng vẻ chẳng khác gì người ta vứt đồ ăn cho một con thú nuôi. Khoảnh khắc ấy là một sự sỉ nhục nặng nề, nhưng Lisa không còn thấy căm phẫn. Đơn giản vì cô ta đã biết mình là vô phương phản kháng. Tôi không thử nữa. Cô ta lên tiếng, cũng không thèm nhìn đến khẩu súng, anh muốn biết chuyện gì, hỏi đi. Tốt. Vương Siêu thoáng nhíu mày, không ngờ nữ mật vụ này lại khuất phục nhanh đến vậy, cô là người của tổ chức tình báo nào của Mỹ? Cục tình báo Trung ương, phân cục Đông Nam Á. Lisa trả lời nhanh. Một câu nữa, thân phận của tôi cô đã biết được bao nhiêu? Vương Siêu cũng hạ giọng hỏi nhanh, mắt chằm chằm nhìn vào Lisa. Thân phận của anh trong tổ chức EU chúng tôi đều đã biết, chỉ không ngờ anh lại là nhị trùng, làm việc cho cả chính phủ đại lục. Thân phận của tôi trong Liên minh châu Âu, các cô đã biết được bao nhiêu? Còn nữa, tại sao các cô lại biết quan hệ giữa tôi và Đường? Vương Siêu hỏi dồn. Hắn ra lời rất có tính toán. Hoàn toàn dựa vào những tin tình báo mình có được, thực thực hư hư. Sau chứ Đường là vài âm thanh mơ hồ, người nghe hiểu thế nào cũng được. 5 năm trước chúng tôi đã theo dõi người phía sau anh. Lúc đó chúng tôi đang hậu thuẫn cuộc chiến tranh đảo chính của hơn 30 bộ lạc châu Phi, muốn lợi dụng tập đoàn lính đánh thuê của cô ta, đột nhiên cô ta rời châu Phi đến đại lục. Chuyện của cô ta, các cô đã biết được bao nhiêu? Vương Siêu búng đầu ngón tay, ánh mắt lóe sáng, như một con hổ chực vồ mồi. Dường như Lisa chỉ cần nói chậm một chút là sẽ bị hắn giết ngay lập tức. Chúng tôi biết cô ta là huấn luyện viên trưởng của 5 tập đoàn lính đánh thuê lớn của EU tại lục địa Phi Châu, đồng thời là nhân vật đầu não một tổ chức bí mật người Hoa tại 20 quốc gia châu Âu, thân phận rất phức tạp. Tôi chỉ biết có vậy, nhưng chúng tôi không ngờ các người còn có thân phận thứ ba, quan hệ với chính phủ đại lục. Xem ra tổ chức của chúng tôi vẫn còn quá sơ suất. Trần tỷ quả thực có nhiều thân phận như vậy. Nhưng hình như với tổ chức lại chẳng có liên quan gì. Có điều nghe khẩu khí Lâm Nhã Nam, có lẽ bên trên đã biết được quan hệ của mình với Trần tỷ, sau này phải tính thế nào? Vương Siêu nghĩ nhanh. Cuộc tay không đỏ súng này hóa ra là kế hoạch ngầm của Vương Siêu để hắn có thể mượn cớ đẩy Lâm Nhã Nam ra ngoài, sau đó tra hỏi riêng Lisa về Đường Tử Trần. Long Xà diễn nghĩa. Audio truyện chấm ORG. Chương 133, Lưỡng Hùng Tương Tranh. Liên minh châu Âu, tổ chức người Hoa ở nước ngoài, tổ chức của nước ta, lại còn tình báo Mỹ. Hừ, rốt cuộc mình đã vướng vào bao nhiêu cái thòng lọng, làm sao mới thoát ra được đây? Lisa chỉ là một mật vụ cấp dưới, nắm không nhiều tin tức. Vương Siêu muốn khai thác thêm về Đường Tử Trần nhưng cô ta chỉ biết có vậy, có điều cho dù là mấy câu nói ngắn ngủi cũng đủ để hắn suy đoán ra nhiều chuyện. Nhìn nét mặt sầm lại của Vương Siêu, Lisa liếc sang khẩu súng trên mặt đất, ngón tay khẽ nhúc nhích. Rốt cuộc cũng không dám hành động. 3 lần đánh người đoạt súng, Vương Siêu thực sự đã đánh đổ lòng tin của cô ta. Trước một đối thủ mạnh mẽ như vậy, lần đầu tiên trong đời Lisa có cảm giác muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Động tác của nữ mật vụ này tuy nhanh nhưng rốt cuộc cũng chưa từng luyện võ, đâu thể là đối thủ của bậc đại sư như Vương Siêu. Nếu đổi là 2 người 2 súng, có lẽ Vương Siêu còn chút e dè. Còn khi đối đầu với một người, cho dù dùng súng có thành thạo đến cỡ nào thì cũng khó lòng địch lại võ công xuất quỷ nhập thần của hắn. Anh chỉ hỏi những chuyện đó, không quan tâm đến mấy thứ khác. Như là nhóm chúng tôi có mấy người, tên gì, căn cứ ở Hồng Kông nắm tại đâu. Thấy Vương Siêu đột nhiên im lặng, Lisa không khỏi cảm thấy hơi hiếu kỳ. Trong đầu cô ta đang lên kế hoạch đánh lạc hướng, để Vương Siêu nghe mà mắc bẫy, nào ngờ hắn chỉ hỏi một số tin ngoài lề rồi dừng lại. Chuyện đó khiến cô ta có cảm giác thất bại. Lại càng tăng sự mơ hồ khó đoán với nam nhân trước mặt. Vương Siêu bước đến nhặt khẩu súng, giọng thờ ơ,